Quyền Thần, chương 751, Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt, cốc truyện audio.com, Bùi Anh Hầu vẫn chắp tay sau lưng như cũ, thản nhiên cười nói. Ta điên sao, Công Thâu, ngươi sai rồi, ta không điên, là những người các ngươi không có niềm tin lúc trước. Hàn Mặc cho các ngươi thời gian an ổn, các ngươi liền không muốn phát triển. Ta khác với các ngươi, ta sẽ không bỏ qua cơ hội khiến Tây Hoa Thính quật khởi một lần nữa. Công Thâu Toàn lạnh lùng nói. Bùi Anh Hầu, ngươi có dã tâm gì, Công Thâu Toàn ta không muốn để ý tới. Nhưng nếu ngươi muốn lấy tính mạng các huynh đệ Tây Hoa Thính hy sinh vì dã tâm của cá nhân ngươi, Công Thâu Toàn ta tuyệt đối không đáp ứng. Mắt Bùi Anh Hầu phát ra hàn quang, hắn nói. Công Thâu, ý lời này của ngươi, có phải không muốn trợ giúp ta hay không? Công Thâu Toàn cười lạnh nói. Bùi Anh Hầu, một lần nữa ngươi vi phạm 21 điều công nhan lão lập xuống, đã không xứng trở thành người của Tây Hoa Thính. Lệnh phía trên bị ngươi giấu đi, ngươi tự nhiên không để ở trong lòng. Hắn lạnh lùng liếc lại viên hắc ám hai bên, thản nhiên nói. Chỉ sợ những người này đều là tâm phúc ngươi bồi dưỡng ra đi. Bùi Anh Hầu trầm ngâm một lát, rốt cục nói. Công Thâu, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có bằng lòng giúp đỡ ta hay không? Tay phải Công Thâu Toàn vừa động, một thanh chùy thủ xuất hiện trong tay, Bùi Anh Hầu nhíu mày, lại viên hắc ám bốn phía đều tiến lên một bước muốn ra tay với Công Thâu Toàn, Bùi Anh Hầu khoát tay, lúc này vài tên lại viên hắc ám mới đứng lại, đều lạnh lùng nhìn Công Thâu Toàn. Công Thâu Toàn vén áo lên, nhìn Bùi Anh Hầu chậm rãi nói. Bùi chủ sự, Công Thâu Toàn ta ở ti thứ nhất nhiều năm, ngươi là quan trên của ta. Lúc đó ngươi dạy bảo ta không ít cũng vô cùng chiếu cố ta, ân tình của ngươi với ta Công Thâu Toàn ta chưa bao giờ quên. Nói đến đây, thần sắc của hắn rất ảm đạm, lắc đầu thở dài. Nhưng Công Thâu Toàn ta cũng từng nhận đại ân của công nhan lão, điều lệ lão nhân gia ngài lập Công Thâu Toàn ta càng sẽ không quên, hôm nay ngươi đi ngược lại nội quy của công nhan lão, cá nhân ngươi muốn Tây Hoa Thính ta rơi vào hiểm cảnh. Hắn vừa động ánh đao hiện lên, mảnh vạt áo kia liền bị cắt bỏ. Công Thâu Toàn cũng không biết Bùi Anh Hầu muốn dùng các huynh đệ Tây Hoa Thính làm chuyện gì, nhưng hắn lại cực kỳ chắc chắn, Bùi Anh Hầu khổ tâm chuẩn bị kỹ tiêu tốn tâm tư điều đi rất nhiều tinh nhuệ của Hoa Thính, như vậy Tây Hoa Thính hiện giờ bị hắn nắm trong tay chắc chắn sẽ vì tâm tư cá nhân hắn mà rơi vào một hồi biến cố cực kỳ nguy hiểm. Hắn cắt bỏ vạt áo, nói với Bùi Anh Hầu. Bùi Anh Hầu, hiện giờ giữa hai chúng ta không còn quan hệ ân đoạn nghĩa tuyệt. Sắc mặt Bùi Anh Hầu rất khó coi. Cho tới nay, Công Thâu Toàn đối với mọi người đều hòa nhã, hơn nữa trải qua nhiều năm, Công Thâu Toàn đối với mình rất tôn kính, gần như chưa từng phát sinh tranh chấp gì với mình. Cũng bởi như thế, Bùi Anh Hầu vẫn nghĩ Công Thâu Toàn có thể lôi kéo được. Nhưng biểu hiện hôm nay của Công Thâu Toàn, hoàn toàn ngoài dự kiến của hắn, người ngày thường hiền lành này, không ngờ hôm nay biểu hiện thái độ quyết tuyệt như thế, thậm chí làm ra hành động cắt áo đoạn nghĩa. Người hiền lành biểu hiện quyết tuyệt trái lại sẽ làm người ta giật mình hơn. T-R-U-I-Z-E-N-I-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z-E-Z